Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, hoa nhài mũ. Giữa trưa về sau, bầu trời bắt đầu trở nên mông lung. Trong hạp cốc Hàn Phong càng lộ vẻ lăng liệt. Kính mắt mà Mã Vân Siêu bưng lấy một hộp diễm lệ vĩnh sinh hoa. Chậm rãi thâm tình hướng Lý Thu Diệp đi đến. Hắn hành động này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn là muốn cùng người thổ lộ sao? Gia hỏa này bình thường không nói nhiều lời, thế mà đem chiêu này ra, liền ngay cả bạn tốt của hắn Ngô Mập Mạp đều ngoài ý muốn được ngây ngẩn cả người. Bất quá càng làm cho mọi người tốt kỳ chính là, hắn muốn đem lễ vật này đưa cho ai đây? Lý Thu Diệp vẫn là bên người nàng Tưởng Vũ Đồng. Giống như đều không có gì hí ha. Cái này hai cô nương cũng không phải tốt như vậy truy. Hắn nghĩ gì thế? Ngay tại những người khác suy đoán thời khắc, kính mắt mà đã nhanh chân đi vào Lý Thu Diệp trước mặt. Thu Diệp, hắn nhìn chăm chú vào con mắt của nàng. Có thể là bởi vì khẩn trương, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thật sâu thích ngươi. Cho nên hôm nay, tại cái này tráng lệ trước thác nước lớn, ta nghĩ mời ngươi lắng nghe tiếng lòng của ta. Vu Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, toàn thân nổi da gà đều xông ra, không khỏi lui về sau mấy nhanh chân. Những người khác cũng là nhao nhao xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. Thu Diệp, mời ngươi tiếp nhận tâm ý của ta. Ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Cái này không tốt lắm đâu. Lý Thu Diệp một mặt cười khổ, lôi kéo Tưởng Vũ Đồng cánh tay, hướng phía sau nàng hơi ẩn giấu. Chúng ta là một chút bằng hữu bình thường liền rất tốt. Ngươi cứ nói đi. Mã Vân Siêu biểu lộ lập tức tựa như thác nước lớn đồng dạng đọng lại. Trước lúc này, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. Hắn cảm thấy hắn cùng Lý Thu Diệp quan hệ đã phát triển được phi thường thành thục. Hai người đã từng cùng một chỗ dạo phố, đi dạo chợ đêm, xem phim. Hắn tặng các loại lễ vật Lý Thu Diệp cũng là vui vẻ tiếp nhận. Cho nên hắn mới dự định thừa dịp cơ hội lần này đến cái thổ lộ nghi thức. Sau đó hai người tay trong tay, từ đây vượt qua không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn thế mà bị cự tuyệt rồi. Thu Diệp, ngươi là cùng ta nói đùa, đúng hay không? À không, ta là nghiêm túc. Lý Thu Diệp mang theo áy náy cười cười. Chúng ta vẫn tương đối thích hợp làm bằng hữu bình thường. Ngươi đừng nói là những thứ kia. Mã Vân Siêu, ngươi tại sao có thể dạng này? Lý Thu Diệp nhíu mày. Mã Vân Siêu tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi không thích ta, vậy ngươi tại sao phải tiếp nhận ta đối với ngươi hảo ý? Lý Thu Diệp mày nhíu lại được sâu hơn. Ta bình thường tặng quà cho ngươi, ngươi chưa từng cự tuyệt. Hẹn ngươi ăn cơm, ngươi cũng chưa từng chối từ. Cùng một chỗ xem phim, cùng một chỗ dạo phố, hiện tại ngươi lại còn nói chỉ thích hợp làm bằng hữu bình thường. Vu Tuấn nghe được nơi này không khỏi lắc đầu. Điểm này đúng là Lý Thu Diệp không tốt. Ngươi nếu không muốn cùng người ta đàm, vậy liền mời bảo trì chính xác khoảng cách có được hay không? Như thế mập mờ, cũng khó trách kính mắt mà hiểu lầm được sâu. Lý Thu Diệp và không cao hứng. Ta cùng bằng hữu đều như thế chung đụng a, đây không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ cùng ngươi ăn cơm nhìn phim, ta liền nhất định phải làm bạn gái của ngươi? Đều nghĩ như vậy, kia trên đời có phải là liền không có bằng hữu bình thường rồi? Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ngươi, Mã Vân Siêu thần sắc lần nữa thay đổi mấy lần. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng đem trong tay hộp quà nện ở trên tảng đá. Quay đầu bước đi, Thu Diệp, đợi hắn đi. Tưởng Vũ Đồng nhẹ nhàng nói. Cuối cùng kia vài câu có chút quá đi. Lý Thu Diệp xẹp xẹp miệng. Ta ăn ngay nói thật a, lại nói mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều là A chế. Ta lại không có chiếm hắn tiện nghi. Trần Vũ Đồng không biết nên nói như thế nào. Nàng người bạn này, phương diện khác đều tốt. Chính là cùng quá nhiều nam sinh mập mờ không rõ. Chúng ta cũng mau đi trở về đi. Ngô mập mạp lo lắng kính mắt mà một người trên đường xảy ra chuyện, vừa mới đến a, đi lâu như vậy mới đến. Làm sao cũng phải nhìn xung quanh phong cảnh lại đi thôi. Nhưng, ngô mập mạp không quá biết nói chuyện. Dạ nửa ngày không biết nên nói như thế nào. Yên tâm đi, Mã Vân Siêu cũng không phải tiểu hài tử. Để một mình hắn trước tỉnh táo một chút cũng tốt. Lúc này Tô Chí cười nói đến, nhìn xem kính mắt mà bị sống sờ sờ cự tuyệt. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu khoái cảm. Lại nói cũng không thể bởi vì một mình hắn tâm tình ảnh hưởng tới mọi người chúng ta hoạt động, đúng không? Thấy tất cả mọi người nói như vậy, ngô mập mạp cuối cùng vẫn không có theo sau. Thế là mọi người tại băng thác nước trước bắt đầu các loại tự chụp. Lại đến phụ cận địa phương đi lòng vòng. Chuyện vừa rồi rất nhanh liền bị ném đến sau đầu. Dù sao tại Lý Thu Diệp cùng kính mắt mà ở giữa. Nhóm người này đa số vẫn là sẽ đứng mỹ nữ bên này. Hiện tại loại sự tình này sớm cũng không kỳ lạ. Nhưng tình huống cụ thể khác biệt. Cũng không thể quơ đũa cả năm nói là nam sinh vẫn là nữ sinh sai. Loại kia thích bị truy phủng. Đồng thời cùng mấy cái nam sinh mập mờ không rõ, lốp xe dự phòng đều trồng chất cao một trượng nữ sinh. Tự nhiên là không đúng, nhưng cũng có loại kia tính cách sáng sủa nữ sinh. Không thế nào tị húy nam nữ chi ngại, dạng này dẫn đến hiểu lầm cũng không ít, mà một ít nam sinh cũng là ngây ngốc không phân biệt được. Bị cự tuyệt sau có nộ khí trùng thiên, cảm thấy ngươi đã không thích ta. Ngươi vì sao lại muốn tiếp nhận hảo ý của ta? Càng có cá biệt kỳ hoa, bị cự tuyệt sau động dao đều có. Hỏi hắn vì cái gì? Hắn lý trực khí tráng nói, nàng không thích ta, vì cái gì ở trước mặt ta ăn mặc xinh đẹp như vậy? Hấp dẫn lực chú ý của ta, người ta mặc quần áo gì liên quan gì đến ngươi a? Chiếu cái này cứt chó logic. Vậy đi một lần nhìn Duy Mật Tú, mười mấy cái thế giới người mẫu đều nên lấy lại hắn rồi. Đi một lần Hawaii bãi biển liền càng không được rồi. Hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ đều nên vây quanh hắn truyền. Địa cầu cầu trưởng cũng không có lợi hại như vậy đi. Theo thời gian chuyển rời, bầu trời càng phát ra u ám. Một trận hàn phong qua đi, tí tách hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Rất nhanh một chút băng tinh liền xen lẫn trong đó, vù vù hướng xuống rơi xuống. Lý Thu Diệp hào hứng chính nồng, không khỏi oán trách, làm sao lại đột nhiên trời mưa? Làm sao bây giờ a? Chúng ta đều không mang dù che mưa. Ngô mập mạp nói ra, nếu không trước tìm địa phương tránh một chút, chờ ngừng lại đi thôi. Mùa đông bên trong tuyết rơi không đáng sợ. Nhưng sợ sẽ nhất là loại này mưa kẹp tuyết, nước mưa sẽ rất nhanh xối tóc, quần áo, cho dù có áo lông cũng không chống được bao lâu. Quần áo ướt bị hàn phong thổi, thân thể người tốt đến đâu đều không kiên trì được thời gian quá dài. Kết quả còn không có thảo luận ra kết quả, mưa tuyết hạ được lớn hơn, mọi người cuống quýt đi băng phía dưới thác nước tạm thời tránh né. Vu Tuấn thiên sư áo lót cùng thiên sư che nắng mũ. Lúc này liền thể hiện ra thần kỳ hơn công hiệu. Những cái kia hạt mưa cùng băng tinh. Ở trên đỉnh đầu hắn phương mấy mét chỗ liền bị cưỡng ép tách ra. Một giọt đều rơi không đến trên người hắn. Tựa như chung quanh hắn. Bị trùm cái trước vô hình cái lồng. Mà lại lớn hơn nữa gió. Trải qua, loại bỏ, về sau. Đến trên mặt hắn cũng chỉ là gió nhẹ cảm giác. Tăng thêm hắn hiện tại thân thể có thể hấp thu ánh nắng. Hắn đoán chừng xuyên cái này một thân đều nam cực đi chơi đều có thể gánh vác được. Bất quá việc này không thể trương dương. Thế là hắn cũng đứng ở băng phía dưới thác nước. Người thật không lạnh sao? Vấn đề này Tưởng Vũ Đồng hôm nay đã vấn An mấy lần. Không lạnh, thân thể ta tốt, Vu Tuấn cười nói, ta nhìn cái này mưa tuyết thời gian ngắn sẽ không ngừng. Tại nơi này chờ đến càng lâu, trên đường càng khó đi, đến ban đêm liền phiền toái hơn. Đồng học, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Tô Chí nói, kỳ thật chúng ta trí thông minh đều vẫn là không tệ. Thật, ngươi nói những này chúng ta đều có thể lý giải, nhưng bây giờ liền đi, đoán chừng không cần nửa giờ liền bị đông lạnh thành một cây nước đá. Hơn nữa còn là một cây đầu óc có vấn đề băng côn. Điểm này ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vu Tuấn không để ý tới hắn, từ trong ba lô lấy ra nhựa plastic áo mưa mặc vào, lại cầm hai kiện tiểu hào, chậm rãi cho Đại Hắc cùng Hoa Nhài mặc vào. Đây là hắn tối hôm qua mua hai kiện nhi đồng áo mưa, hơi cải tạo một chút, Cầu Cầu mặc vào còn thật hợp thân. Tuấn ca, ngươi chuẩn bị được còn rất chu đáo a. Ngô Mập Mạp đã tựa như quen gọi Vu Tuấn vì Tuấn ca. Ngươi còn có dư thừa áo mưa sao? Có thể cho ngươi một kiện. Vu Tuấn nói cầm một kiện áo mưa cho Ngô Mập Mạp. Lý Thu Diệp mắt nhìn con ngươi sáng lên, tranh thủ thời gian hỏi, Tuấn ca, còn gì nữa không? Còn có. Vu Tuấn vừa nói vừa từ trong bọc cầm ba kiện, cho ba nữ sinh một người một kiện. Tô Chí có điểm tâm lấp. Đồng học, xin hỏi ngươi là bán buôn áo mưa sao? Bất quá hắn vẫn là trông mong hỏi. Đồng học, còn gì nữa không? Vu Tuấn hai tay một đám. Ngươi không nói sớm, thật không có. Tô Chí, bất quá còn giống như có một đỉnh mũ. Tô Chí nhãn tình sáng lên. Có mũ cũng được a, chỉ cần đầu không nước vào, lại thêm áo lông có thể cản một hồi, còn là có thể kiên trì trở về. Có thể cho ta mượt sao? Có thể, bất quá ta sợ ngươi sẽ ghét bỏ. Không chê, ta làm sao có thể ghét bỏ đâu. Tô Chí lập tức cười đi tới, ta cảm tạ còn đến không kịp đâu. Cái mũ này, nhìn thấy Vu Tuấn trong tay mũ lúc, Tô Chí cả người đều thành băng côn, mũ ngược lại là có thể chống nước cái chủng loại kia. Nhưng người một cái đại nam sinh, vì sao lại mang theo một đỉnh nữ sĩ mũ? Nữ sĩ cũng liền nhìn, nơ con bướm kỳ thật cũng rất đẹp, nhưng nó tại sao là lục sắc? Kỳ thật đây là nhà ta Hoa Nhài mũ. Xinh đẹp a, Tô Chí, xinh đẹp, bất quá ngươi yên tâm, mới nó còn không có mang qua. Vu Tuấn nghiêm trang nói đến. Ngươi muốn sao? Không quan tâm ta cho nó mang lên trên. Trở về là đường xuống dốc. Trời mưa về sau trên đường lại trượt. Gần đây thời điểm chậm hơn. Ít nhất phải 6-7 tiếng. Tô Chí thật đúng là không dám cứ như vậy đội mưa trở về. Nếu không liền thật muốn giống hắn nói như vậy, nửa đường liền bị đông lạnh thành một cây đầu óc có vấn đề băng côn. Cho nên, còn có thể làm sao đâu. Muốn đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.